Ký ức nửa đêm, chương 32, góc truyện audio.com. Họ đã làm lễ cưới tại nhà thờ trang trại của cô em Ellen ở Sussex theo nghi lễ riêng. Cô em của Ellen là một người phụ nữ vui vẻ, đúng như bức ảnh mà Catherine đã nhìn thấy ở phòng làm việc của Alan, cậu con trai của cô đi học vắng. Catherine và Ellen đã sống một tuần lễ yên tĩnh ở trang trại và rồi lại bay về Vernier để hưởng nốt tuần trăng mật. Vernier là một trang sử oanh liệt và rực rỡ của lịch sử thời Trung Cổ, một thành phố nổi kỳ lạ, với những con sông đào và 120 đảo nhỏ, nối với nhau chằng chịt bởi 400 cái cầu. Ellen và Catherine Hamilton đã đáp xuống sân bay Vernier Marco Polo, gần Mestre, đi tiếp một đoạn xe tới ga tàu điện Piazza San Marco và thuê buồng khách sạn Royal Danieli, một khách sạn kiểu cổ, rất đẹp gần quảng trường Dozis. Buồng ngủ đặc biệt của họ thật tuyệt diệu, rất nhiều đồ đạc cổ kính, đáng yêu và nhìn thẳng ra sông đào lớn. Em muốn làm gì trước nào? Ellen hỏi, Catherine đi đến ông và vòng cánh tay của nàng ôm ông. Anh đoán thử đi, sau đó, họ cởi quần áo. Vernier là một thang thuốc lành bệnh, một thứ dầu thơm làm cho Catherine quên đi những cơn ác mộng và những khinh hoàng đã qua, nàng và Ellen đi nghiên cứu các di tích. Quảng trường St. Mark về khoảng cách chỉ cách khách sạn của họ mấy trăm yard nhưng đã tồn tại hàng trăm thế kỷ nay về thời gian. Nhà thờ St. Mark là cả một phòng trưng bày nghệ thuật và là một nhà thờ mà các bức tường và trần nhà nối với nhau bằng các bức tranh vẽ trên kính và trên tường lộng lẫy. Họ đi vào trong cung điện Dozis có nhiều buồng thời xưa giàu có, và rồi đứng trên cầu than thờ, mà ở đây, hàng trăm thế kỷ trước các tù nhân đã bị buộc vào cây thánh giá treo cho đến chết. Họ đến thăm các bảo tàng, các nhà thờ và một số đảo lân cận. Họ dừng chân tại Murano để xem người ta thổi thủy tinh, và tại cả Murano xem những người đàn bà làm vòng đeo cổ. Họ đi xuồng máy tới Torcello ăn tối ở Lianda Cipram trong vườn đầy hoa xinh đẹp. Catherine lại nhớ lại vườn ở tu viện, và nàng còn nhớ lại lúc đó nàng mất trí như thế nào. Nàng nhìn Ellen ngồi bên kia bàn và nghĩ, cảm ơn người Thượng Đế. Merson là phố buôn bán chính, và họ đã thấy những cửa hàng lớn, Rubel bán vải sợi, Casella bán giấy, và Giocondo Cassini bán đồ cổ. Họ đi ăn tối tại nhà hàng Quadri và Auge Vasco Deva và Havi. Esbab, họ dạo chơi trên cả con thuyền gondola và những con thuyền nhỏ Sandoli. Hôm thứ sáu, gần đến ngày về, ở đây đột nhiên có một cơn dông điện rất mạnh. Catherine và Ellen phải chạy vội về trú tại khách sạn, họ nhìn qua cửa sổ trong cơn dông. Xin lỗi bà Hamilton vì trời mưa, Ellen nói, đó là niềm hứa hẹn mặt trời chiếu sáng. Catherine cười, mưa gì cơ, em hạnh phúc lắm, anh yêu ạ. Những vệt sáng lóe trên bầu trời và những tiếng nổ khác còn đang vang vọng trong tâm trí nàng, tiếng nổ của nồi hơi. Nàng quay sang Ellen, hôm nay có phải là ngày mà tòa án buộc tội? Ông do dự, anh không nhớ lắm ư, em còn nhớ, em muốn biết, ông nhìn vẻ mặt nàng lúc này, rồi gật đầu. Phải, Catherine nhìn theo khi Ellen đi đến máy thu thanh ở góc buồng và mở nghe. Ông điều chỉnh máy đến khi nghe được đài BBC đang truyền chương trình tin tức. Và Thủ tướng trước khi từ chức vẫn điều hành công việc hôm nay, Thủ tướng nỗ lực thành lập một chính phủ mới. Đài thu thì loẹt xoẹt và tiếng nói thì lúc to lúc nhỏ. Có phải đó là vì cơn dông chết tiệt đó không em? Ellen nói, âm lại nghe rõ được, góc truyện audio.com. Ở Anthony, vụ xử Constantine Demiris cuối cùng đã kết thúc và tòa án đã phán quyết kết tội mấy phút trước đây. Trước sự sửng sốt của mọi người tội, máy thu lại tịt, Catherine quay lại Ellen, sao anh cho rằng lời buộc tội cuối cùng là thế nào? Ông ôm nàng, điều đó phụ thuộc vào em có chí và sự kết thúc hạnh phúc hay không? Cách chương.